liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Phát phân tô tướng. Nguyên đán vui vẻ. Trộn cứt côn. Tiểu tiện nhân này chính là tác giả trong vòng trộn cứt côn a. Cái này chậm hỏa chế biến độc cháo gà. Nghe được Lưu Vũ Yên đều có loại muốn mở miệng hận tiểu tiện nhân này xúc động rồi. Không biết những thứ kia quan sát like các tác giả hiện tại có cảm tưởng gì? Phỏng chừng mỗi một người đều hận không thể thuận theo internet đi qua đem đường kiện cho đánh một trận đi. Bất quá phòng chat like tuyệt đại đa số đều là độc giả người xem hoặc là đường kiện fan. Vì vậy phòng chat like thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì. Cái kia điên cuồng lăn màn đạn bình luận ngoại trừ 666 thấy rõ bên ngoài. Những thứ khác còn không phản ứng kịp liền bị quét không còn. Trừ cái đó ra, khen thưởng lễ vật còn không ngừng mà bốc lên tới. Một hồi xe thể thao, một hồi hoa tươi, một hồi dưa leo. Người này khí cao quả thật là không nên quá bá đạo. Bây giờ, quan sát lai nhân khí đã đột phá 100.000. Người nữ chủ trì đều bị đường kiện độc cháo gà cho rót không biết nên làm sao tiếp cái đề tài này. Rồi. Cái tên này, thật đúng là cùng người khác bất đồng. Không đi đường thường a, cũng khó trách hắn tại tác giả trong vòng thúi như vậy tên chiêu. Liền hắn cái miệng này, thật đúng là có thể kéo lên không ít các tác giả cừu hận. Đường kiện bình tĩnh nói lấy, mặc dù ta nói lòng này linh cháo gà là có một tí tẹo như thế độc. Nhưng là hiệu quả này tuyệt đối tiêu chuẩn nhất định đấy. Người nữ chủ trì cười xấu hổ cười. Ngươi cái này phép khích tướng cũng là có thể. Ta tin tưởng quan sát like các tác giả khẳng định đều sẽ bị ngươi cho kích thích đến. Sau đó tức giận phấn đấu. Cố gắng gõ chữ. Hướng về đại mục tiêu của thân tiến tới. Tức giận phấn đấu không tồn tại. Phát phân tô tường liền có thể. Đường kiện tiếp tục rót độc cháo gà. Thật ra thì cố gắng cũng phải xem cá nhân thiên phú. Các ngươi suy nghĩ một chút. Chính mình mỗi ngày vắt hết óc, lãng phí nhiều như vậy thời gian, còn mạo hiểm vai Chu Viêm thoái hóa đốt sống cổ mắt cận thị vân vân nguy hiểm. Kết quả viết ra vẫn là đập rối tinh rối mù, cho nên nói cố gắng thật ra thì không nhất định sẽ thành công. Nhưng là không cố gắng nhất định sẽ rất thoải mái. Phốc, Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa không nhịn được cười phun ra ngoài. Tiểu tiện nhân này thật đúng là đủ tiện đủ làm người tức giận. Những tác giả kia nhìn phát sóng trực tiếp vẫn không thể bị những lời này cho giận đến ngực đau. Người nữ chủ trì lại là cười xấu hổ cười. Cái này phát sóng trực tiếp nàng hoàn toàn chủ trì không nổi nữa. Đường kiện cái này không theo như sáo lộ xuất bài tính cách cùng đề tài. Căn bản cũng không phải là nàng loại tiêu chuẩn này người chủ trì có thể tiếp được đi đấy. Đường kiện lúc này lại nói. Bất quá vẫn là phải nhắc nhở một cái quảng đại tác giả. Các ngươi gõ chữ thời điểm nhớ đến phải chú ý lao giật kết hợp. Đặc biệt là bảo vệ tốt thị lực. Ngàn vạn lần chớ cận thị rồi. Trong lúc người nữ chủ trì cùng với quan sát like các tác giả cho là cái tên này lại có thể đổi. Tánh, lại còn hiểu được nói tiếng người rồi. Kết quả đường kiện nói tiếp. Nếu không sau đó các ngươi đi trong công trường làm thợ xây không thấy rõ dây dõi. Tường thế đến không đúng tiêu chuẩn. Ông chủ là muốn chụp tiền công đấy. Tiểu tiện nhân này, Lưu Vũ Yên cũng là chịu phục. Không nghĩ tới tiểu tiện nhân này rót lên độc cháo gà tới là như vậy cần ăn đòn. Nhất là phối hợp cái này tiện hề hề mặt nhọn cùng N sắt giọng. Quả thật là để cho nàng đều có loại chính mình thật sự là mắt bị mù cảm giác. Lại sẽ rơi vào tiểu tiện nhân này trong tay. Hưng phấn nha, cái này điểm nộ khí phồng đến thật biết điều. 120.000 tại tuyến nhân khí. Phỏng chừng có hơn mấy ngàn cái internet văn đàn tác giả đều bị độc của ta cháo gà kích thích đi. Đường kiện nhìn lấy máy tính bảng trên phòng chat like. Ngồi ở phía đối diện cho nàng like Lưu Vũ Yên lộ ra một mặt ghét bỏ vẻ mặt. Dương cái miệng nhỏ nhắn. Im lặng ra dấu tiểu tiện nhân ba chữ kia thần ngữ. Ồ lại có fan ca nhạc fan mang quét màn đạn để cho ta ca hát a. Đường kiện liếc mắt một cái. Sau đó nói. Cái này like chủ đề là internet văn đàn. Ca hát nói không tốt lắm đâu, người nữ chủ trì vừa mới chuẩn bị mở miệng. Thằng này lại nói, bất quá đã có fan như vậy thành tâm thành ý mà quét màn đạn để cho ta ca hát. Ta đây liền lòng từ bi mà hát một bài các ngươi đều chưa từng nghe qua bài hát mới tốt rồi. Bài hát mới tiểu tiện nhân này lại có bài hát mới á. Gần đây mấy ngày nay thật giống như cũng không thấy hắn sáng tác bài hát mới nha. Lưu Vũ Yên một mặt mong đợi. Nàng trực tiếp đi tới trong góc cầm lên đàn guitar. Sau đó đưa cho Đường Kiện. Lúc này phòng chat live có không ít người xem đều bị cái này đôi đột nhiên xuất hiện tại phòng chat. Live bên trong thon thon tay ngọc cho hấp dẫn tới. Miệng nó. Kim ốc tàng kiều A. Từ nơi này đôi da trắng hoạt nộn tay nhỏ đến xem. Đây tuyệt đối là một cô em. Hơn nữa còn là chừng 18 tuổi cô em. Lấy lão phu kinh nghiệm đến xem. Đôi tay này chủ nhân hoặc là tỷ tỷ. Hoặc là chính là muội muội. Đây là muốn đi cốt khoa bệnh viện tiết tấu A. Giời ạ. Một đôi tay các ngươi cũng có thể mù mấy bà kéo nhiều như vậy. Ta có thể nói nhìn một cái này đôi tay nhỏ. Liền biết đây là một cái loli cô em. Hơn nữa còn là một chỗ sao. 666. Nhìn cái tay đều biết có phải hay không là chỗ. Đại lão không trêu chọc nổi không trêu chọc nổi. Ngoặc kép chấm chấm. Những thứ này lão tài xế màn đạn Đường Kiện cũng không có chú ý tới. Hắn nhận lấy Lưu Vũ Yên đưa tới đàn guitar bắn ra. Cái kia nghe có chút loạn. Nhưng lại loạn làm cho người ta một loại rung động đàn guitar nhịp điệu có chút nổ tung mà vang lên. Đường Kiện bắn mấy cái liền vỗ một cái dây đàn. Phát ra đăng đăng tương đối đặc thù đàn guitar nhạc đệm âm thanh. Sau đó, hắn một mặt ngạo kiều mà hát lên. Vô địch là biết bao tịch mịch, vô địch là biết bao trống không, tự mình ở bên trong đỉnh phong, gió lạnh không ngừng thổi qua, ta tịch mịch, ai có thể hiểu được ta. Nhất thời, Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa bị Đường Kiện cái này một bài vô địch cho lôi đảo rồi. Tiểu tiện nhân này cũng quá đáng yêu. Không đúng, cũng quá cần ăn đòn rồi đi. Lại còn sáng tác như vậy một bài im lặng ca khúc. Còn vô địch tịch mịch còn vô địch trống không tới đây quả thực nghe được đều làm cho người ta một. Loại muốn tát hắn xung động. Nhất là tiểu tiện nhân này trước mặt vẫn còn đang dùng sức trang bức N sát. Thậm chí còn cho quan sát like các tác giả đổ như vậy nhiều độc cháo gà. Cho nên bây giờ nghe được hắn cần ăn đòn như vậy một ca khúc. Những thứ kia mới vừa bị Đường Kiện kéo cừu hận các tác giả cũng sắp không kiềm chế được. Đường Kiện đạn đàn guitar, một mặt cần ăn đòn mà huýt sáo lên. Cái này một bài vô địch. Trước hắn tham gia tác giả huấn luyện trại hè thời điểm liền có hát qua một lần. Bất quá khi đó chỉ có hiện trường biên tập cùng với các tác giả nghe qua. Trừ những thứ này ra ra hòa, những người khác chưa từng nghe qua hắn cái này đầu vô địch bài hát. Cho nên hiện trường hát đi ra, có thể nói là đưa tới không nhỏ động tĩnh. Hắn tiếp tục ngạo kiều cần ăn đòn mà hát đây chỉ có hai đoạn ca từ thần khúc. Vô địch là biết bao tịch mịch, vô địch là biết bao trống không, tránh ở chân trời nàng. Có thể hay không nghe ta kể lể, ta tịch mịch, vô tận tịch mịch, không biết tại sao, người nữ chủ trì lại bị Đường Kiện cái này một bài vô địch cho chinh phục. Cõi đời này vì sao lại có như thế nam nhân ưu tú? Viết thành tích nghịch thiên liền coi như xong. Kết quả nhan giá trị cũng đẹp trai như vậy nghịch thiên. Nhan giá trị nghịch thiên thì coi như xong đi. Không nghĩ tới tại âm nhạc bên trên còn có tài như vậy. Ca hát còn dễ nghe như vậy. Dĩ nhiên, những thứ này vẫn chỉ là Đường Kiện một bộ phận chỗ mạnh mà thôi. Đối với nàng mà nói, nam nhân này ngưu bức nhất địa phương chính là cái kia hai cây sắp đến bay lên ngón giữa. Hát xong cái này ngắn gọn một bài vô địch, Đường Kiện như cũ ngạo kiều cần ăn đòn nói. Quá vô địch mà không tìm được đối thủ. Cái này không vẻn vẹn tịch mịch, còn rất đau buồn a. Giời ạ, cái tên này quả thật là không nên quá tiện. Nhìn lấy Đường Kiện cái này cần ăn đòn vẻ mặt. Những thứ kia nguyên bản là cùng Đường Kiện hận qua các tác giả đều không nhìn nổi. Đặc biệt là ban đêm vẫn còn đang long nói xuông vò cùng Đường Kiện cãi nhau những tác giả kia. Bây giờ nhìn Đường Kiện cái này N sắt cần ăn đòn mặt nhọn. Bọn họ liền không nhịn được biệt suất đầy bụng tức giận tới. Lưu Vũ Yên đã không có mắt thấy rồi. Nàng đột nhiên nghĩ, qua mấy ngày thu lại giải trí đại bát quái tiết mục nói. Tiểu tiện nhân này có thể hay không cũng là như vậy cùng Kim Hân Hân hận lên. HTTPS, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.